Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta dù sao cũng là bà người, hơn nữa. Lâm Phụ thân tình hung ác lãnh liệt nói. Đến lúc đó hỗn loạn, cô ta hoặc đứa nhỏ trong bụng cô ta xảy ra chuyện gì, sẽ không phải lỗi của chúng ta. Người tốt nhất cũng nên cùng với tên họ Lùi kia nói một tiếng. Hảo là một tên ti bỉ vô sỉ. Trời nghĩ nghĩ thật sự không nghĩ ra, bà năm đó sao có thể yêu thương hắn, còn cùng hắn sinh hạ Anh Nhô. Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì hắn có bộ dạng coi như lóa mắt người khác hay sao? Lúc đó chẳng phải bên ngoài tô vàng nạm mọc, bên trong thối rữa. Tôi sẽ không để Trừ Tỷ lưu lại đây mà bản thân rời đi. Nếu Trừ Tỷ không thể đi, tôi cũng muốn lưu lại. Lâm Ánh Nhô nhanh chóng nói, vẻ mặt cùng ngữ khí đều kiên định giống nhau. Người này. Lưu Manh đại ca lại muốn tiểu muội huy quyền trướng hướng tới, lại làm cho phụ thần quát bảo ngừng lại. Tùy ngươi, muốn lưu lại ngươi liền lưu đi. Dù sao di động thực hiện đại cũng không thể thông chi về tên kia. Hiện tại lên xe, nghe được điện thoại của lão bà gọi tới, muốn anh chuẩn bị 500 ngàn tiền chuộc. Lôi Cánh ngay từ đầu còn tưởng rằng Trừ Nghĩ Nghĩ là đang cùng anh nói giỡn, bởi vì trong điện thoại thanh âm của cô một chút khẩn trương cũng đều không có. Thẳng đến khi điện thoại thay đổi người tiếp, đổi đến là giọng nghẹn ngào cùng sám hối của Lâm Anh Nhu, lúc này mới biết đây không phải là một trò đùa. Anh giận dữ, lo lắng, lo sợ lại phẫn nộ. Anh thật sự nghĩ không ra vì sao anh chẳng qua một lần nhất thời có việc không thể bồi cô cùng nhau tan tầm về nhà, như thế nào lại phát sinh ra loại sự tình này. Họ Lâm kia lưu manh phụ tử, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không chút do dự, anh lập tức cầm lấy điện thoại báo cảnh sát xử lý. Anh không phải không có nghe rõ ràng Lâm Ánh Nhu trong điện thoại nói rõ không cho phép báo cảnh sát uy hiếp, cũng không phải lo lắng cho an toàn của cô cùng đứa nhỏ trong bụng mà mới làm như vậy. Mà anh có thể cảm nhận được ngữ khí của cô khi nói chuyện rất lạnh, tĩnh, bình tĩnh, giống như việc phát sinh loại sự tình này nằm trong kế hoạch của cô. Cô tuyệt không kinh ngạc, tựa hồ còn có chút hoan nghênh. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lấy việc anh hiểu biết về cô, anh mơ hồ biết cô sẽ làm cái gì, hơn nữa hy vọng anh sẽ làm như thế nào. Trọng điểm là bên cạnh còn có anh Nhu. Theo sự quan sát trong một năm này của anh về muội muội, có một nửa huyết thống là quan hệ này mà nói, anh Nhu tuyệt đối sẽ đánh cược tánh mạng bảo vệ hầu tử tuyệt đối. Cho nên anh mới dám buông tay nhất bác, lo lắng cùng sợ hãi nhất định có. Nhưng lòng ngoan ngoãn chỉ biết sao tiền chuộc sẽ không phải là anh. Nghĩ cuộc sống của Lâm Ánh Nhu trước kia thì biết hai người cơ bản là sống hệt nhau, không ai có thể cam đoan bọn họ sau khi tiêu hết tiền sẽ không quay đầu trở lại giở trò cũ. Anh tuyệt không cho phép lại sự tình này có cơ hội phát sinh lại, cho nên nhất định phải trảm thảo trừ căn. Cảnh sát rất nhanh liền tới, sau khi nghe giải thích tất cả sự việc liền bắt đầu bố trí hết thảy, cũng lợi dụng vệ tinh định vị tìm được chỗ con tin, chuẩn bị công kiên cứu người. Lúc này là rạng sáng một chút, từ lúc anh nhận được điện thoại đến nay đều đã quá 5 giờ. Mỗi phút mỗi giây với anh mà nói đều là giày vò. Cô có khỏe không? Có bị thương hoặc đã bị kinh hách hay không? Trong bụng đứa nhỏ thì sao? Liệu có bình yên vô sự hay là đã bị quấy nhiễu? Lúc này bình thường là thời gian cô đang ngủ ngon giấc, bây giờ cô có ngủ được chút nào hay không? Anh hy vọng là không có, hy vọng là cô không ngủ được, bởi vì khi cảnh sát tiến đến, như vậy cô mới không bị kinh hách. Anh hy vọng chính mình không có suy nghĩ sai, hy vọng ý tưởng của hai người thật sự là đồng nhất, hy vọng là cô bình an vô sự. Cảnh sát bao quanh khu nhà đã bắt đầu đếm ngược thời gian để tiến vào, chuẩn bị đột nhập. Đôi Cánh thấp thỏm trong lòng, ít hầu cảm giác giật giật, đột nhiên cảm thấy khó thở. Cảnh sát bắt đầu đi tới phía trước, anh cũng đi theo về phía trước. Chạm vào. Rồi một tiếng, chiếc cửa không chắc chắn liền bị đẩy ra. Một cảnh sát cầm súng một cước đá văng chiếc cửa ra. Sau đó vài người cảnh sát tiến nhanh chóng vọt vào trong phòng. Lập tức trong phòng liền truyền ra một tiếng cầm nhúc nhích. Lôi Cánh lập tức xông lên phía trước, gạt bỏ một cảnh sát đang cầm súng quay lưng về phía anh, trực tiếp vọt vào trong phòng. Nghĩ nghĩ, anh lớn tiếng gọi, hai mắt nhanh chóng đi tìm thân ảnh của cô. Lão công. Tiếng kêu nho nhỏ từ phía bên trái cánh cửa truyền đến, anh cực kỳ gấp gáp lập tức xoay người chạy về phía lão bà. Cô đang an vị tại phòng ngủ duy nhất, hai bên tường là hai cảnh sát đang giơ súng. Sau mặt cô thanh tỉnh, hồng nhuận, khỏe mạnh, mỉm cười đang ngó nghiền anh. Anh quả nhiên là hiểu được tâm ý của em. Cô cười với anh, thoạt nhìn tựa hồ thật vui vẻ. Đôi Cánh hoàn toàn không nói nên lời, phát không ra âm thanh, chỉ có thể nghiền không chớp mắt nhìn cô, sau đó đi về hướng cô. Một tay ôm lấy cô cùng tiến vào trong lòng, run run, gật gào đem cô thiếp tựa vào trong lòng mình. Chuyện nghĩ nghĩ trên mặt tươi cười dần dần biến mất,